dám đánh nhau ở hỗn độn thành sao? Trung niên trường bào tím hướng mắt nhìn ra xa kinh ngạc. Góc truyện audio.com, nói, Uy Đặc Tư nghĩ, Ngưu đầu nhân này sao ngu như vậy chứ? O o o, cách chương.